Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1698, Hộ Mộ Nhân, TGENCVKLLI số chữ, 2037 thời gian đổi mới, 6 tháng 9 năm 2019 10 giờ 44, 07 Lâm Phi lúc này mới thu ngón tay lại. Chỉ là kia một đạo kiếm khí lại như cũ là đang ở đầu ngón tay quanh quẩn. Hướng về phía kia bạch quang tiểu nhân nói. Ta xem, ngươi coi như hộ mộ nhân. Hình như là hơi yếu à? Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Ta đó là tình huống đặc thù. Đối phương nhìn một cái tình huống này. Nhất thời liền nóng nảy. Tiểu tử, ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi chọc tới ta. Là gây chuyện rồi. Gây chuyện lớn rồi rồi. Nếu như còn không bỏ qua cho ta, ngày sau gặp phải kiếp nạn, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Kết quả, Lâm Phi nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Từng luồng kiếm khí, chính là hướng về phía này bạch quang tiểu nhân đi. Trong chốc lát, kia bạch quang tiểu nhân như là sẽ bị vô số kiếm khí xuyên qua. Dừng tay, ngươi vội vàng dừng tay. Ngươi, có chuyện trước hết thương lượng một chút. Khác động một chút là tái máy tay chân. Cảm nhận được kia đập vào mặt áp lực, kia bạch quang tiểu nhân nhất thời không dám kêu ồn ào rồi, liền vội vàng thay đổi đường kính. Đối với cái này bạch quang tiểu nhân mà nói, mới vừa rồi này vô số kiếm khí ở đó trong nháy mắt mang đến một loại chân chính sát cơ. Thậm chí này kiếm khí cũng không có chân chính đến, liền cho bạch quang tiểu nhân mang đến một loại phảng phất mình là muốn trực tiếp chém chết cảm giác. Chỉ là, ở bạch quang tiểu nhân hô xong sau đó, Lâm Phi nhưng là vẫn không có dừng lại ý tứ. Kiếm khí như cũ tràn ngập. Lúc này, bạch quang tiểu nhân phảng phất mới thật sự ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Trong lúc nhất thời, gấp đơn giản là cái gì cũng không để ý tới. Ta đối với ngươi còn hữu dụng. Ngươi tới này không phải là vì trộm mộ sao? Ta có thể dẫn ngươi đi tổ vu lăng tầm chính giữa tìm bảo vật. Ồ, Lâm Phi kiếm khí trong tay lúc này mới một chút hòa hoãn. Chỉ là, vẫn là không có thu hồi. Mà là giống như từng đạo giống như cá lội. Vây quanh này bạch quang tiểu nhân bên người một thước xoay tròn. Ngắn ngủi này khoảng cách. Tuy nói là sẽ không đáp lời tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là cái loại này ác liệt kiếm ý. Nhưng là như có gai ở sau lưng một dạng tùy thời cũng có thể tiêu diệt bạch quang tiểu nhân. Cái kia ngàn cân treo sợi tóc áp lực chợt biến mất. Này bạch quang tiểu nhân phảng phất cũng là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là muốn mở miệng lúc, nhưng là bỗng nhiên nói. Có thể hay không buông ta ra trước. Những kiếm khí này quá nguy hiểm. Vạn nhất ra một cái gì ngoài ý muốn. Ngươi xem đối với ngươi cũng không có gì hay nơi là không phải. Cái này thì không cần ngươi quan tâm chứ. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Này bạch quang tiểu nhân không nhìn ra trải qua. Nhưng ngược lại là đủ kỳ lạ. Đầu tiên là vừa lên tới liền trừ ra cuồng ngôn gạt nhân. Hơi chút ép một cái vội vã. Lại ở đây làm nổi lên dẫn đường loại. Bây giờ lại đang nơi này trả giá. Lần này hạ, đơn giản là với biến sắc mặt như thế. Bất quá. Lâm Phi nhưng là không kiên nhẫn theo chân nó kéo nhiều như vậy. Kiếm khí trong tay trực tiếp là rung một cái. Nhất thời một trận trong suốt tiếng kiếm reo chung. Gột rửa ra một cổ phá lệ ác liệt kiếm ý. Ở nơi này chung quanh kích động một vòng. Hành đi, có gì thì nói. Có gì thì nói. Ta nói còn không được sao. Cảm nhận được kiếm ý này. Kia bạch quang tiểu nhân hoàn toàn không dám nói nhảm. Lúc ấy chính là pháo liên châu một loại nói. E sợ cho kiếm khí kia lần nữa bung ra. Thật sẽ làm bị thương đến chính mình. Phía trước ta nói là thật. Ta thật đối với nơi này mặt rất là quen thuộc. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Ta giúp ngươi trộm mộ. Ồ, Lâm Phi nhưng chỉ là nhíu mày một cái. Nhìn chằm chằm này bạch quang tiểu nhân quan sát hồi lâu. Ngươi lại vừa là làm sao biết những thứ này. Bởi vì ta là hộ mộ nhân a. Lâm Phi nhất thời cười lạnh một tiếng. Ngươi là muốn chết chứ? Thật, bạch quang tiểu nhân nhưng là một tràng tiếng kêu lên. E sợ cho một cái không kịp, Lâm Phi liền thật động thủ tiêu diệt chính mình. Bất quá, ta đây cái hộ mộ nhân, là không phải tổ Vu Phong. Có ý gì? Thực ra, nơi này đúng là có một vị chân chính hộ mộ nhân tới. Hắn là đi theo tổ Vu đồng thời đến địa phương này. Điều khiển những thứ này pho tượng, thủ vệ nhất phương. Chỉ là sau đó, hắn xảy ra một ít ngoài ý muốn. Không chống đỡ được năm tháng trôi qua, thọ nguyên dần dần đem hết, mà ở hắn trước khi lâm chung vài năm, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp được ta, nói tới chỗ này, Bạch Quang tiểu nhân chính là cẩn thận nói, ta vốn chỉ là một món mất đi pháp bảo thân thể pháp bảo nguyên linh, làm thời điểm là đã vô tri vô giác phiêu đãng không biết bao lâu, ở cái kia hộ mộ nhân đem ta nhặt sau khi trở về. Mới thật sự khôi phục linh trí. Sau đó đem ta nuôi dưỡng nhất đoạn sau đó. Chính là đem ta với những thứ này pho tượng kể cả cả tòa đền miếu. Đều là luyện hóa với nhau. Coi như là trở thành loại khác hộ mộ nhân. Cái kia nguyên lai hộ mộ nhân. Là hình dáng gì? Cái này. Hắn toàn thể đều là ẩn thân ở một thân đen bài hạ. Bản thể ta cũng không thấy rõ. Chỉ là ở chết đi sau đó. Ta mới phát hiện. Cái kia hắc bào bên dưới, cuối cùng một cái khô lâu, máu thịt đã sớm biến mất, chỉ là xương kia toàn thân đều là kim sắc, mặt trên còn có đến một ít kỳ dị đường vân. Chẳng qua là lúc đó hắn dặn dò qua ta, tại hắn chết đi sau đó, có thể ăn hắn thi thể, như vậy có thể để cho ta nhanh chóng nắm giữ những thứ kia pho tượng. Đáng tiếc ta lúc ấy đã đem kia khô lâu ăn, nếu không ngươi còn có thể nhìn một chút. Đường vân, Lâm Phi suy nghĩ một chút, nói, ngươi trước đem những văn lộ kia họa ra xem một chút. À, tốt, kia Bạch Quang tiểu nhân như là cũng có chút không nhớ rõ. Ở nơi nào nhớ lại một chút, chính là mang theo trần chờ, vận dụng vài linh quang, miễn cưỡng trên không trung vẽ ra mấy đạo đường vân, chỉ là mô tả xong sau, phảng phất vẫn là không quá chắc chắn. Lại lo lắng bị nhìn ra cái gì. Liền chuẩn bị trước với Lâm Phi giải thích một chút lại nói. Ai biết, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện, cái này bắt chính mình người tuổi trẻ. Sắc mặt có chút kỳ quái dáng vẻ. Lúc này, chỉ là nhíu mày, nhìn kia mấy đạo đường vân. Mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Phảng phất là trong đó ẩn tàng bí mật gì một loại. Chờ ở nơi đó nửa ngày, cũng không có cái đáp lại. Coi như bị uy hiếp người Bạch Quang tiểu nhân, đều là bị cái loại này chờ đợi hành hạ có chút không chịu nổi. Có lời mà nói, ở nơi nào hù dọa nhân đoán là chuyện gì xảy ra a? Ai biết, lúc này, Lâm Phi nhưng là chính mình tinh thần phục hồi lại, nhìn về phía kia người tí hon màu trắng thời điểm, ánh mắt của đó cũng chỉ có thể dùng cổ quái để hình dung. Cuối cùng chỉ là không đầu không đuôi nói một câu. Ngươi ngược lại là vận may lớn. À, nhưng mà, Lâm Phi lại không giải thích thêm. Chỉ là nhìn chằm chằm này người tí hon màu trắng nhìn hồi lâu. Mới phảng phất là xác định cái gì. Xem ra, nó là thật không biết. Vị kia thủ hộ giả ban đầu để lại cho nó. Trên thực tế, nguyên vốn phải là thuộc về một vị chân chính đại vu. Kim sắc khô lâu, trời sinh cốt văn. Đây chính là đại vu xương đặc thù. Cũng khó trách kia người thủ mộ dám có để khí. Không lưu truyền nhân. Một mực ở nơi này canh chừng. Đại vu xương. Tuy nói không so được tổ vu thân thể cái loại này vạn kiếp nạn diệt trình độ. Nhưng là bao nhiêu có mấy phần bất diệt khí tượng. Trong đó sinh cơ bàng bạc đến không tưởng tượng nổi. Nếu là có thể bỏ qua nhục thân. Đi một cái loại khác con đường. Chuyên tu này là khô lâu. Trực tiếp là đem tự thân tiêu hao. Hạ thấp một cái loại mức độ khó mà tin nổi. Kia đúng là có thể gần như một mực tồn tại tiếp rồi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.